Đô thị tu chân y thánh, chương 1247, xóa bỏ, lần nữa mở mắt ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuồn cuộn tím tiêu bạch ngục lăn lộn bất hù, loại này đoạn hết sức đáng sợ. Cái gì, Vũ Chiến sắc mặt đổi một cái, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại có như vậy thực lực, bất quá một khắc sau hắn sắc mặt liền âm lạnh xuống, tràn đầy lạnh như băng cười gằn, trường lộn một cái, hắn liền xuất hiện một đoàn đỏ được chói mắt ngọn lửa. Lăn lộn bất hù, cực kỳ đáng sợ. Ngọn lửa kia, thật là khủng khiếp, mọi người sắc mặt cứng ngắc bởi vì bọn họ chỉ lần đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa kia là có thể cảm nhận được ngọn lửa này tuyệt đối là hết sức đáng sợ đồ. Cho người cảm giác quá nguy hiểm. Xì, ngọn lửa kia về phía trước nhào tới, lại đem Trần Phi thi triển ra. Tử tiêu bạch ngục, dập tắt, ha ha, Vũ Chiến sắc mặt nhăn nhó cười gằn, khinh miệt nói. Đây chính là ngươi thực lực. Thật là không chịu nổi một kích à, cái này huyễn ma huyết cây lại sản sinh ra huyễn ma viêm. Ngươi vận khí không tệ, nhưng mà Trần Phi liếc mắt vậy đỏ được chói mắt ngọn lửa, như vậy nhàn nhạt nói ra một câu nói, làm Vũ Chiến trực tiếp là lại lần nữa ánh mắt cứng ngắc hết sức xanh mét âm trầm. Ngươi tự tìm cái chết, mặt đầy vặn vẹo Vũ Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng phách gió lốc lớn ra lộ vẻ ở chung quanh thân thể hắn, vậy huyễn ma viêm dung nhập vào hắn, cường hợp nhất. Rồi sau đó lại là tựa như lại một đoàn xoắn ốc ngọn lửa gió lốc lớn hướng Trần Phi vặn cổ đi, phải đem Trần Phi nuốt mất tại đáng sợ kia gió bão làm. Oanh ầm ầm ầm ầm long, phịch phịch phịch cuồn cuộn từ tiêu khí lăn lộn bất hù, chỉ gặp vậy Trần Phi trên mình, lúc này tất cả đều là hiện đầy từng cái quỷ dị nguyền rùa, xen kẽ toàn thân, chỉ chốc lát sau, hắn thân thể đột nhiên bành trướng trở nên lớn, một cái đỉnh núi vậy bàn tay to lớn bước ngang qua bầu trời. Phịch, ầm một tiếng nổ vang tiếng truyền ra, ngọn lửa kia gió lốc lớn lại trực tiếp là bị Trần Phi cái này người khổng lồ hình thái xuống một cái tát cho phách diệt. Hư không run lên, kinh khủng chập chờn lăn lộn, gầm thét gào thét. Thấy tình cảnh này Vũ Chiến trong mắt co rúc một cái, thần sắc dữ dằn, lại đang vặn vẹo cả người hiện đầy sát ý, phịch một tiếng. Lại lần nữa ra, lôi ma trường, băng hàn, lạnh người thanh âm từ Vũ Chiến miệng phun ra, một khắc sau, ở trước mặt hắn, một ngôi trận pháp thật to xuất hiện, ngưng tụ thành một cái đáng sợ trường, vô cùng sấm sét vờn quanh, còn tràn đầy huyết quang, đè hướng Trần Phi. Đáng sợ kia hơi thở làm người ta nghẹt thở, hừ, giữa trời đất một đạo nặng nề hừ lạnh một tiếng vang lên, Trần Phi thân thể cao lớn tràn ngập hạo quang, vô cùng chói mắt quang hoa sáng chói. Một khắc sau, một cái tựa như từ trên trời rơi xuống tới đồ sộ gào thét lâm không, vân không hỗn loạn, cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng cũng là muốn nổi lên. Tử tiêu thí ma quyền, một quyền này, quá mạnh mẽ, quảng cáo, tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này, cả người run rẩy, ngược lại hút khí lạnh, không cách nào kiềm chế. Cùng lúc đó, vậy lôi ma trường cũng đã là đánh tới, cùng chi đụng vào nhau. Oanh, kinh khủng hỗn loạn, hư không run một cái, giữa trời đất nổi lên một hồi đáng sợ gió lốc lớn, biến dạng hết thảy, sơn hô hải khiếu kịch liệt tiếng vang đánh về phía đám người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, làm những người đó ánh mắt trực tiếp là kinh hãi muốn chết đứng lên, có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này đây đối với động hai bên đáng sợ. Nhưng là vậy, tử tiêu thí ma quyền, rõ ràng tăng thêm một bậc. Kinh khủng này giao hội ước chừng kéo dài chốc lát thời gian, vậy hiện đầy lôi quang trường trực tiếp là mất đi. Cái này không thể nào. Xì, Vũ Chiến sắc mặt đại biến, thần sắc trắng nhợt, há miệng một hớp lớn máu đen trực tiếp là không cầm được phun ra ngoài. Nhuộm đỏ hư không, thấy tình cảnh này mọi người trực tiếp là ngưng trong mắt tĩnh nhược ve mùa đông đứng lên, không dám lại xem Trần Phi. Cái này quá mạnh mẽ. Thật quá mạnh mẽ, trước ma hóa Vũ Chiến không phí nhiều sức liền đem bốn phương ma môn lão tổ. Thường ma lão tổ giết chết tất cả mọi người lấy là hắn đã hoàn toàn vô địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi không nhúc nhích tí nào, nhưng đem vậy ma hóa Vũ Chiến đánh hộc máu. Bực này sức chiến đấu chẳng lẽ không khoa trương, không khủng bố. Ta giết ngươi, mà Vũ Chiến ở trải qua một hồi sau khi ngây ngần, lại trực tiếp là điên đứng lên, đem kia huyễn ma viêm một vung, thẳng tắp đập về phía Trần Phi. Cái này huyễn ma viêm chính là huyễn ma huyết cây tinh hoa, nếu không phải hắn nuốt ăn huyễn ma huyết cây lá non, căn bản không khả năng có được. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, rồi sau đó lại là một cái đại bút thẳng hướng vậy huyễn ma viêm bắt đi, để cho rất nhiều người con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến, người này điên rồi. Lại có thể dùng nhục trưởng đi bắt đáng sợ kia ngọn lửa. Không tự lượng sức, tự tìm cái chết, thấy vậy, Vũ Chiến không nhịn được cười như điên, hét lớn hai tiếng, cái này huyễn ma viêm nhưng mà liền hắn cũng không cách nào khống chế bom, dám như thế đi bắt tuyệt đối là tìm chết hành vi. có thể tiếp theo phát sinh một màn, nhưng trực tiếp là làm hắn sắc mặt đại biến đứng lên, kinh hãi muốn chết. Suy, suy, vậy to lớn trưởng hoành qua bầu trời, từng luồng màu tím hà thải như tiên quang, thỏng xuống, lại đem vậy cáo kình huyễn ma viêm trực tiếp là bắt được. Rồi sau đó ngay tức thì đem bọc ở vô tận mây tím dưới, Trần Phi thân một chiêu, liền đem kéo trở về. Huyễn ma viêm, đây có thể là đồ tốt, đa tạ ta liền không khách khí thu nhận. Vũ chiến khí mau hộc máu, Trần Phi cũng lộ ra kích động mỉm cười. Cứ như vậy, nói không chừng hắn vậy xà tâm địa linh diễm liền lại có thể tiến hóa. To gan, mau đưa huyễn ma viêm trả cho ta. Chấm, vũ chiến hướng Trần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng trực tiếp là điên cuồng. Sát theo, bầu trời một tòa hào hùng sấm trận xuất hiện giống như là thiên lôi cước. Ngân xả loạn vũ, rối loạn hư không, ngay lập tức hạ xuống đến Trần Phi đỉnh đầu. Phịch, một tiếng thật mệt mỏi, khủng bố như dao long vậy sấm sét xé ban ngày hắc đêm, hướng Trần Phi đánh xuống. Hư không đều phải bị lực lượng này cho đè bể. Đáng tiếc lôi đình này bổ tới Trần Phi vậy thân hình khổng lồ lên, nhưng lại không đáp lời tạo thành bất kỳ tổn thương. Trần Phi thân thể cao lớn tuét miệng cười một tiếng, nói châm chọc. Ngươi là ở cho ta cù lét ngứa sao? Cái này không thể nào. Vũ chiến hai tròng mắt tĩnh được to lớn, không thể nào tin nổi mình cái này đỉnh cao nhất kích lại không thể đối với Trần Phi tạo thành tổn thương chút nào. Cái này nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, một đạo ánh sáng lóe lên, khổng lồ kia như núi cao vậy quả đấm lại lần nữa phá không tới. Tử tiêu thí ma quyền, trời đất u ám, giờ khắc này, chỉ có màu tím kia dáng ngũ sắc là vĩnh hằng. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, lực lượng kinh khủng lăn lộn, lực lượng đáng sợ trực tiếp là đem vũ chiến đánh hộc máu không dứt hư không làm lại xuất hiện lại vô tận kiếm lực kiếm ý bão táp khuấy động không gian, hướng ngôn ngữ chèn ép đi. À, vũ chiến phát ra gào thảm thanh âm, cảm giác mình sắp chết, không ngừng lui về phía sau, như vậy cảnh tượng trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi, trong mắt co rúc lại. Đây không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Cuối cùng, vũ chiến bị Trần Phi một cái tát đánh vào liền đất đai. Thật dài nứt ra cốc lan tràn tới mấy chục cây số, mới dần dần dừng lại, chỉ có khói báo động đầy trời, để cho người kính sợ. Bất quá, lúc này Trần Phi sắc mặt nhưng không tốt lắm xem, mà là rơi vào trầm tư làm cau mày. Quả nhiên vẫn là không được sao. Cổ thân thể này là năm đó vị kia thiên nguyên tiền bối, hắn nắm trong tay cổ thân thể này, bại thảm đi nữa, vậy vẫn sẽ không chết. Trần Phi tự lẩm bẩm. Quả nhiên, không ra nửa nén hương thời gian, vũ chiến gương mặt vặn vẹo từ vậy phế tích làm bò ra, diêu nhìn bầu trời Trần Phi, hung tợn dữ tợn nói. Muốn giết ta, nằm mơ đi đi, bây giờ ta, nhưng mà không chết tiếng, ngươi không giết chết ta. Chấm, phải không? Trần Phi khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười châm chọc trên cao nhìn xuống nhìn vậy gương mặt vặn vẹo vũ chiến, nhàn nhạt nói. Muốn không muốn chúng ta thử lại lần nữa? Vũ chiến con ngươi co rúc một cái, lòng bất an, nhưng rồi sau đó, hắn vẫn là cưỡng ép đem vậy không an cho xua tan. Bá, vũ chiến chợt ngẩng đầu, một đạo đáng sợ sắc bén ở hắn vậy giữ tợn ánh mắt làm tách khả ra, nghiêng vặn vẹo hàn mang. Lạnh như băng khạc ra châm chọc thanh âm, ngươi nghe không hiểu sao, coi như là thử lại ngàn lần vạn lần cũng giống vậy, ngươi không giết chết ta, mà ta chỉ cần tương lai đem thân thể này lực lượng hoàn toàn nắm trong tay, đến lúc đó ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phải không, ý tưởng rất tốt, bất quá đáng tiếc ngươi chỉ sợ là cùng không đến ngày đó. Quảng cáo, Trần Phi con ngươi chớp mắt đầu óc làm, một đoàn vô hình sắc bén lực lượng hung hãn bộc phát ra. Hắn cặp mắt làm, vô hình thần niệm hóa thành khủng bố lưỡi dao sắc bén im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô tung, nhưng thế như sấm hướng vũ chiến chém tới. Cân nhắc quyết định thật nhận chém. Cái gì, vũ chiến con ngươi ngay tức thì rụt một cái cảm giác được một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng vô hình chém vào hắn đầu óc. Rồi sau đó, hắn thần niệm bị chém bể, linh hồn, hóa là không còn một mống. Sát theo hắn thân thể thẳng rất liền té xuống, ù một tiếng, nhấc lên một hồi bụi mù. Cân nhắc quyết định thật nhận chủ giết linh hồn, tinh thần. Mà đây vũ chiến hôm nay hoàn toàn là linh hồn trạng thái, chẳng qua là vào ở thiên nguyên chân nhân thân thể, cho nên, hắn ở cân nhắc quyết định thật nhận trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cổ họng cứng ngắc khô khốc mắt lộ ra nồng nặc ý sợ hãi. Cả người run rẩy, vũ tiền chiến như vậy khủng bố, liền thường ma lão tổ cũng có thể giết nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hắn lại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một khắc sau mọi người lại đi hướng bầu trời người khổng lồ kia ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Đây mới thật sự là người mạnh. Cái thế đồ sộ hung, như vậy người ở bọn họ làm, đơn giản là vô địch. Rồi sau đó, một ít cách được xa hơn một chút người bắt đầu lặng lẽ rút lui. Mà theo bọn họ rời đi, bởi vì sợ hãi mà lựa chọn người rời đi càng ngày càng nhiều, cuối cùng, ở giữa đất trời này cũng chỉ còn lại có Trần Phi một người. Và vậy cái, thi thể, đây là Trần Phi chậm rãi hướng ngày đó nguyên chân nhân thi thể đi tới. Thất bại sao, nhìn ngày đó nguyên chân nhân thi thể Trần Phi tự lẩm bẩm. Không nghi ngờ chút nào thiên nguyên chân nhân chính là vậy ban đầu ý đồ sống lại làm người, hơn nữa nhìn mới vừa rồi trận kia chiến đấu, hẳn là thành công mới đúng, tại sao phải bị vũ chiến vậy tầng thứ người khống chế. Ngược lại không phải là hắn xem thường vũ chiến cái gì, ngược lại đối phương có thể đi tới hôm nay bước này, có như vậy thực lực cùng thành tựu, nói thật làm nổi yêu nghiệt hai chữ, nhưng tiếc là đường không đi đúng, kỳ xoa một chiêu, bị vậy huyễn ma huyết cây lá non làm mặt trái tâm trạng ăn mòn, nếu không, người này chỉ sợ sẽ không dễ giết như vậy. Đây là Trần Phi ngẫu nhiên ánh mắt từ ngày đó nguyên chân nhân. Thi thể, lên quét qua ánh mắt ngưng ngưng, bị sợ hết hồn. Chỉ gặp ngày đó nguyên chân nhân cặp mắt chẳng biết lúc nào cạnh tranh mở ra, một đôi hoàn toàn khác biệt tại trước vũ chiến vậy bạo khắp vạn vẹo cặp mắt, lúc này ánh mắt kia, trắng hiếu, không hề bận tâm, thâm thúy vô cùng, đang trực câu câu bình thản nhìn chăm chăm Trần Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.